Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám kinh dị Còn Thú Mù của tác giả Edogawa Ranpo qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ tư, phía sau tấm gương. Ranko vẫn nghĩ rằng chiếc xe chở mình là của Komura Soichi, nhưng sau khi xe chạy được một lúc, nàng mới nhận ra chiếc xe không đi về hướng ngôi nhà quen thuộc. Anh lái xe, anh đang lái đi đâu vậy? Hê hê hê, người lái xe không trả lời mà chỉ cười kỳ quặc. Chắc chắn anh ta là một kẻ chỉ nghĩ đến cơm ăn áo mặc, thô lỗ cục mịch, chứ chẳng biết thế nào là vũ nữ hạng nhất Mizuki Ranko. Ranko không khỏi nghi ngờ. Ông Komura đang đợi tôi ở đâu vậy? Nếu không nói cho rõ thì tôi xuống xe đây. Khổ quá, ông ấy chỉ bảo tôi không được nói gì với cô. Chắc là có việc gì đó muốn khiến cô bất ngờ. Nếu thế thì không nên hỏi. Dù sao thì Soichi cũng đã tốn công sức vì kế hoạch này. Không lý gì phá vỡ hứng thú của anh ấy. Cứ coi như đang bị mắc lừa đi. Cuộc sống vui thú thật. Mấy thanh niên lắm tiền hư hỏng, thật biết cách làm trò. Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ nhà có chiếc cổng rất to đẹp trong khu căn hộ ở Kojimachi. Khi xe chở nàng vào đến tận cửa nhà, một hầu gái nhã nhặn ra đón. Tôi là Mizuki, xin cho hỏi ông Komura. Vâng, ông chủ đang đợi cô, xin mời vào. Dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng câu chuyện diễn ra rất trôi chảy nên nàng cứ vậy theo người hầu gái vào trong. Trên bức tường nơi cuối hành lang dài treo một chiếc gương lớn. Trong gương, hình ảnh một phụ nữ mặc đồ Tây và một hầu gái mặc đồ Nhật đang hiện hiện càng lúc càng gần. Ôi thật kỳ quặc, người hầu gái này nhầm lẫn hay sao? Tại sao cô ta không rẽ ở hành lang này mà cứ đi thẳng về phía ngõ cụt chỗ tấm gương nhỉ? Này cô ơi, đằng đó chẳng phải ngõ cụt sao? Nàng bất giác nhắc nhở, nhưng cô hầu gái chỉ cười. Hô hô hô, không sao mà. Cô ta vừa nói vừa ấn vào một chỗ trên bức tường. Chiếc gương to không hề phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ, cứ thế quay nhẹ một vòng liền để lộ ra một lối đi rộng. Có thể nói đây giống như một sân khấu vậy. Chà, ở giữa Kojimachi mà lại có căn nhà thiết kế kiểu này sao? Ranko thậm chí còn nghi ngờ rằng mình có phải đang mơ hay không. Chú thích: Kojimachi thuộc một khu thuộc vùng trung tâm Tokyo. Xin mời. Người hầu gái hơi khom người xuống, chỉ tay vào trong lối đi sau tấm gương vừa được mở ra. Có vẻ cô ta chỉ dẫn nàng tới đây mà không có ý định đi tiếp cùng nàng. Cô thì sao? Chúng tôi không được phép vào đó thưa cô. Càng lúc sự việc càng trở nên kỳ quặc. Nhưng chẳng phải bên trong đó tối om sao? Vâng, nhưng chẳng có chút nguy hiểm nào đâu ạ. Cô cứ lần tường và đi thẳng là được. Kế hoạch bất ngờ kiểu gì thế này? Thú vị thì thú vị thật đấy, nhưng cứ cảm thấy kỳ quặc thế nào ấy. Ông Komura trong đó sao? Xin lỗi, cô có thể gọi ông ấy ra đây cho tôi được không? Hô hô hô, người hầu gái lại bật cười một cách bất lịch sự. Chủ nhân có dặn chắc là cô sẽ nói như thế, nhưng tôi không thể làm theo lời cô, nhất định phải để cô một mình đi vào trong đó. Sợi chì đùa quá trớn rồi đấy. Trong đêm muộn mình phải đi vào đó một mình sao? Cứ nên quay về thôi. Nhưng có lẽ có việc gì thú vị thì sao nhỉ? Ranko nghĩ ngợi một lúc rồi dần hạ quyết tâm. Chỉ việc này thôi chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vận mệnh của nàng đâu. Vậy thì tôi sẽ đi thử. Vâng, xin mời cô. Người hầu gái nói xong liền cười tươi như hoa. Ranko lần tay lên bức tường bên phải, rồi cứ thế tiến lên trong bóng tối. Một bức tường trơn tuột rất khó chịu, dưới sàn hình như có trải một lớp thảm dày. Khi bước đi chẳng hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Đi được khoảng 4 mét, bóng tối càng lúc càng đậm đặc hơn. Có thể cảm thấy bầu không khí lưu truyền từ phía sau đến. Nhưng khi ngoảnh lại thì chẳng biết từ lúc nào chiếc cường đã trở lại nguyên như cũ, bịt mất lối vào, một tia sáng cũng không lọt qua được. Ranko bỗng giật nảy mình, tự nhiên càng cảm thấy mình không nơi nương tựa, cô đơn đến cùng cực. Đến đây là chấm hết, không bao giờ có thể quay trở về với cuộc đời trước đây nữa. Nàng chạy trở lại, ấn vào phía sau tấm gương, nhưng cái máy nặng nề này dù có ấn bao nhiêu cũng không hề xoay chuyển, hoàn toàn kiên cố như một bức tường bê tông. Trời ơi, Lôi Già đã thực sự bị bít lại rồi. Nhưng đây chắc chắn là kế hoạch của Sôi Trì, dọa dẫm mình trước, sau đó xuất hiện với khuôn mặt cười cợt. Ranko nhẹ dạ cả tin, vẫn chưa nhận ra chân tướng của sự việc, nên cứ ngây ngốc nghĩ rằng thanh niên ấu trĩ này cũng có lúc biết đùa cợt xảo quyệt. Chẳng biết vì lý do gì mà nàng lại không hề liên tưởng đến người mù ban sáng. Nhưng thứ kỳ quặc thì rõ là kỳ quặc, hơn nữa còn chẳng thể làm gì hơn trong bóng tối, nên nàng cứ thế lần tường, từng chút tiến lên phía trước, gọi bằng giọng khe khẽ: "Anh Komura Soichi ơi, hãy ra đây đi, nếu không là em về đấy nhé." Nhưng đáp lại nàng chỉ là bóng tối im lìm như nghĩa địa, chẳng có bất cứ tiếng trả lời nào. Rồi trong bóng tối, một lần nữa nàng va phải bức tường, dù muốn đi tiếp cũng chẳng có lối rẽ. Ở đây không có cửa ra, nàng hiểu ra mình đang ở một nơi có hình dáng như một chiếc hộp chữ nhật. Có lẽ đây là tủ âm tường, nhưng nếu là tủ âm tường thì lại quá rộng, hay là một cái nhà kho nhỉ? Nhưng cửa nhà kho mà là gương cuộn cảnh giống như trên sân khấu kịch sao? Dù thế nào cũng thật vô lý. Trước mắt, điều sợ hãi nhất là không thể tìm thấy lối ra. Chẳng còn cách nào khác, nàng đành dựa vào bức tường trơn tuột đáng ghét, phó mặc cho hiện tại. Đột nhiên nàng cảm thấy sàn nhà dưới chân biến mất, nàng sợ đến mức tưởng như tim sắp ngừng đập. "Trời ơi, cứu tôi với!" Bất giác nàng bất chấp thể diện hét lên, nhưng đã quá muộn. Một phần của mặt sàn như được đào lên, khá giống giá đỡ của sân khấu, phần này hạ dần đều xuống dưới, tường trơn tuột, không có nơi nào để níu tay. Cho đùa này của Sôi Trì thật quá đáng. Có lẽ nào nàng trở nên thực sự sợ hãi. Khi hạ xuống phía dưới sàn độ hơn một tấc thì khựng lại, là một căn phòng được lắp đặt thêm một chiếc thang máy kỳ diệu. "Ranko, em bất ngờ không?" Ở phía xa vọng tới tiếng nói của một người đàn ông. "Sôi Trì." Tiếng trả lời nhanh như chớp vang lên. "Đúng rồi." "Quá đáng sợ rồi đấy. Đây là nhà của ai vậy?" Ranko ôm một bụng tức giận bước thêm về phía trước hai ba bước. Đột nhiên chỗ sàn nhà mà nàng vừa đứng vút một cái đã quay trở lại vị trí cũ. Giờ nàng đang bị nhốt trong hai lớp nhà giam, chắc chắn không có cách nào chạy ra khỏi đây được. Thứ duy nhất nàng có thể dựa vào chỉ có chủ nhân của giọng nói trong bóng tối kia mà thôi. "Tối quá, em chẳng hiểu việc gì đang diễn ra nữa. Cảm giác không tốt tí nào. Ở đây không có đèn sao?" "Ừ, giờ anh sẽ mở đèn lên cho em." Cùng lúc chiếc đèn trên trần nhà vụt sáng, tuy ánh sáng tối mờ nhưng đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của nàng vẫn cảm thấy chói lóa. Nhìn thấy rồi nàng mới giật mình. Đây là một căn phòng đặc biệt dưới lòng đất, một khoảng không gian rộng tầm 100 mét vuông. Hơn nữa kiến trúc ở đây rất kỳ lạ, như thể được dựng lên trong một thế giới hoàn toàn khác biệt. Không, còn hơn cả khác biệt, phải nói là khá kỳ quặc. Đây là thiết kế của một kẻ điên, vừa nhìn đã khiến người khác hồn vía lên mây. Ranko lần nữa nghi ngờ, không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Chương thứ 5: Đường cong của ác quỷ. Phải giải thích sự kỳ quái này như thế nào? E rằng không có bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả rõ ràng được sự kỳ quái của căn phòng này. Đập vào mắt người nhìn đầu tiên là sự hỗn loạn của màu sắc, cực kỳ khó chịu đến mức không thể hình dung. Có thể gọi đây là sự nhiễu loạn của màu sắc, là sự lộn xộn chối mắt của màu sắc. Trên đời có một kiểu phối màu khiến người khác phải phát điên thì chính là nó. Không có màu sắc nào thực sự mạnh và nổi bật hẳn lên, mà toàn bộ đều có một màu xám chủ đạo, đem đến cảm giác tối tăm u ám. Thứ màu sắc dị dạng tạp nham này như một bầy vi khuẩn dưới kính hiển vi, cũng giống màu của các vết nám hoặc ung nhọt ghê tởm. Tất cả đều toát lên vẻ rối loạn, điên rồ, quằn quại. Nếu dùng phép ẩn dụ để so sánh thì chính là hình ảnh bên trong của lá phổi và dạ dày ở mô hình giải phẫu cơ thể người đã được học trong trường trước đây. Một màu xám xịt đáng sợ khuếch đại bằng diện tích của cả một căn phòng, đó chính là cảm nhận chính xác nhất về căn phòng này. Khi mắt dần nhìn quen mới nhận ra hỗn hợp màu sắc này không phải dùng một loại sơn quét lên, mà được tạo ra bởi sự kết hợp nhiều loại sơn kỳ dị, nên dù trên tường hay sàn đều có rất nhiều màu sắc lộn xộn. Không những thế, cả tường và sàn đều không bằng phẳng mà lồi lõm như bề mặt bên trong của dạ dày, khiến âm khí sinh ra càng thêm mãnh liệt. Không gian này thực sự quá điên rồ và biến thái. Phần lồi lõm này có phải được điều khác ra không nhỉ? Nếu là điều khác thì cũng chẳng có gì vô lý, vì thậm chí còn nhìn ra được vài chỗ khắc tay thô sơ trên những đường cong mảnh rè của bức tường. Nhưng đây hoàn toàn không phải lối điều khắc thông thường, mà là thứ điều khắc điên rồ, chưa bao giờ nhìn thấy ở đâu, dù là triển lãm trong bảo tàng mỹ thuật, các tòa nhà cổ hay những bức ảnh nước ngoài. Rất nhiều những vết lồi lõm chắc chắn đang biểu thị một hình dáng nào đó, nhưng là hình dáng nào thì không sao phán đoán ra được. Không phải là người cũng chẳng là thú, càng không phải là chim muông hay một loại cá nào đó, cây cối thì lại càng không. Cũng hoàn toàn không phải một tác phẩm nhân tạo hay miêu tả một phong cách thiên nhiên nào. Những vết lồi lõm trên tường, dưới sàn rối loạn theo một ý nghĩa nào đó là thứ khiến người ta phát điên. Rồi chi em không chịu nổi nữa đâu, em sắp phát điên rồi. Ràn cô dần cảm thấy mất tỉnh táo, vừa níu tay lên bức tường kinh tởm kia, vừa kêu lên thất thanh: anh ở chỗ nào, đến đây nhanh lên. Chỉ có tiếng của chính nàng vọng lại, dù nàng nói hãy nhanh chóng đến đây, nhưng căn phòng này là một cái hốc lớn không có lối ra vào. Làm thế nào để đến được bức tường đối diện, nàng cũng chưa nghĩ ra. Nhưng điều kỳ quặc không chỉ có thế, giọng nói khi nãy không phải của Soichi Komura. Có điều Ran cô không có thời gian nghi ngờ giọng nói ấy, bởi có quá nhiều thứ kỳ quặc hơn thế đang hiện hiện trước mắt nàng. Bất giác nàng sợ hãi tột độ khi bắt đầu cảm nhận được bức tường mà nàng đang níu tay vào. Trên bức tường có một chỗ tập hợp rất nhiều những phần lồi lên như cái bát úp, vô tình ấn vào thì rung rinh như thạch khoai. Chỗ bị ấn vào cũng không hề lõm xuống. Hơn thế, ở đó có độ ấm nóng đầy sức sống, sờ vào hoàn toàn giống như da người. Đoàn cổ kinh hoàng rút tay về, thử chạm lại một lần nữa. Ở khu vực có những cái gai to như chiếc bát đó có vẻ được tạo ra từ cao su màu đỏ nhạt. Sức ấm hình như tỏa ra từ một thiết bị đặt ở phía sau. Sờ vào chỗ này như thể sờ vào bầu ngực căng sữa của một người phụ nữ vậy. Cảm giác thật tệ. Đối mặt với một thứ như bầu sữa cao su màu đỏ nhạt giống hệt khuôn mặt say rượu đang sưng húp, nổi cục, như thể bên trong có gì đó bứt rứt khó chịu. Những cục này nhiều đến mức không thể đếm hết được, khiến người nhìn có cảm giác kinh tởm và sợ hãi. Hơn thế nữa, từng cục có độ ấm nóng giống hệt da thịt con người, cũng có cả độ đàn hồi và rung lên mỗi khi bị chạm vào. Nếu đàn cô bình tĩnh hơn, chắc sẽ còn phát hiện ra nhiều điểm kỳ quặc khác nữa. Ví dụ như những cái gai này hình dáng không giống nhau, từng cái đều có đặc điểm riêng, như thể mô phỏng một cách cẩn thận bầu ngực mang đặc trưng riêng biệt của 100 cô gái đứng xếp hàng. Cảm giác kinh hoàng ấy cứ đeo bám mãi, nhưng Ran cô không thể nghĩ được nhiều đến thế. Trong giây phút cảm nhận được bầu sữa nọ, nàng hiểu ra tất cả những gai lớn trong căn phòng này đều mang cùng một ý nghĩa. Ở một chỗ khác, lại thấy rất nhiều bàn tay như đang với lên không trung trước giờ phút lìa đời. Tất cả tập hợp lại rồi xòe ra như những bông hoa tuyệt đẹp. Rồi ở một chỗ khác lại có rất nhiều những cánh tay mang đường cong, biểu thị một sự dụ dỗ, tua tủa vươn lên như được tranh nhau điều khác. Những cánh tay tập hợp lại thành một bụi cây khổng lồ. Thêm nữa, ở một chỗ khác lại có rất nhiều bàn chân, cũng có chỗ toàn là đầu gối. Tất cả những bộ phận trên thân thể được phát tán khắp nơi theo ý đồ phô hết vẻ đẹp của những đặc trưng riêng của chúng. Những thứ này có cái được làm bằng cao su, bằng chất liệu giống như ngà voi, gỗ mun, cả gỗ cầm lai. Có cái lại bằng vải nhung hay kim loại lạnh ngắt hoặc gỗ thường xuân mềm mại. Nói chung là rất đa dạng về chủng loại. Trong sự hỗn loạn và quằn quại, tất cả cùng nhau tấu lên bản giao hưởng lạc nhịp của hình dáng và âm thanh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 6: Con thú mù bên dưới lòng địa ngục. Chẳng phải em đã nhận ra tôi rồi sao? Mình đã biết hắn. Quả nhiên là hắn. Ran cô nhớ ra khuôn mặt đáng ghét nhầy nhụa của người đàn ông mù quái gở nọ khi hắn lần mò bầu ngực nàng lúc xoa bóp cho nàng vào buổi tối đó. Nàng đã hiểu rồi tại sao căn phòng này lại có màu sắc khủng khiếp như thế. Nàng cũng đã hiểu bởi vì chủ nhân của căn phòng này là một người mù, thị giác không có tác dụng với hắn, thay vào đó là sự chăm chút đến từng chi tiết về mặt kết cấu, sinh ra vô số những thứ có thể cảm nhận sâu sắc bằng xúc giác như ngà voi, kim loại, gỗ cầm lai hay cao su ấm nóng. Khi vẻ vuốt bằng những đầu ngón tay nhìn nhện, hắn mới có được cảm giác hoan lạc tật cùng. Ranko sợ hãi đến mức nín thở. Trong nỗi sợ hãi ấy, nàng nhìn quanh căn phòng và ngay lập tức phát hiện ra một thứ đáng sợ khác. Vì ánh sáng quá mờ nhạt, thứ ánh sáng mà có lẽ chẳng cần thiết đối với chủ nhân của căn phòng này, nên chỉ có thể dự đoán mọi thứ xung quanh. Nàng vốn không chú ý mấy đến bức tường ở phía đối diện, nhưng giọng nói của hắn có vẻ phát ra từ đó. Khi nhìn kỹ mới biết thì ra ở đó có rất nhiều bộ phận cơ thể người. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là những cái mũi người khổng lồ, mỗi cái phải dài đến gần 4 mét, được làm từ những khúc gỗ mảnh dẻ màu lông chuột, bóng dầu đến mức phát sáng. Tại 3-4 điểm khác cũng có những cái mũi đáng sợ, to bằng cả người thật, với nhiều hình dáng, chồng chéo nhau. Lỗ mũi như hai cái hàng đen ngòm khiến cánh mũi ngứa ngáy như đang lườm nàng. Bên cạnh những cái mũi là rất nhiều đôi môi lớn nhỏ, từ to bằng cái chiếu đến nhỏ như một đôi môi bình thường. Những đôi môi này có cái ngậm miệng, có cái lại hé hé, phô ra hàm răng sáng bóng. Cũng có cái há rộng, phô ra đến tận họng, nhìn giống như một cái hang động đá vôi. Điều đáng sợ hơn nữa là có rất nhiều con mắt được làm bằng vật liệu màu trắng giống như ngà voi, chẳng sơn thêm bất kỳ màu khác. Tất cả những con mắt trắng dã này đều nhìn chằm chằm vào bầu không khí như bị chứng bệnh đục thủy tinh thể. Ngắm lại thì rất giống mắt của bức tường đá cẩm thạch kia. Chúng tụ lại một chỗ với độ lớn nhỏ khác nhau, chồng chất lên nhau, giống hệt bề mặt của mặt trăng khi nhìn qua kính viễn vọng, đem đến cảm giác ghê sợ, khó mà diễn tả bằng lời. Vậy thì tôi sẽ đến chỗ em. Tôi quyết định sẽ xuất hiện trước mặt em, xuất hiện trước mặt một mỹ nhân. Tiếng nói vừa đến tai nàng cũng là lúc đôi môi trên một cái miệng lớn há ra. Từ bóng tối trong tầng cuống họng xuất hiện một người chậm chậm trườn ra như một con sâu. Đoàn cô ngã xuống chiếc đùi khổng lồ bên cạnh như thể không còn chút sức lực để đứng vững. Nàng nhìn quanh như muốn tìm một đường để chạy trốn. Nhưng chiếc thang máy đưa nàng xuống đã đi lên từ lâu, chắc chắn không còn lối ra nào khác nữa. Kẻ xuất hiện là người đàn ông trung niên, mù lòa và đáng ghét mà nàng không bao giờ quên. Hắn dẫm lên rất nhiều những vết xương phồng bằng cao su, giống như hàng trăm quả đào đang bày ra đó. Dù đang ở trong bất cứ mùi hương mãnh liệt nào, tôi vẫn phân biệt được mùi của em. Ở đây rồi, đây là tay, ngực, vai. Tôi ghi nhớ em từng chi tiết đấy, Ranko của tôi. Nghe giọng nói và cảm nhận đôi bàn tay đang sờ mó cơ thể mình, Ranko sợ đến mức toàn bộ lông tóc trên người đều dựng ngược lên. Nàng sắp phát điên, nàng đã quá tuyệt vọng. Nàng hét lên giọng nghẹn ngào. Chết tiệt, anh định làm gì tôi? Hãy để tôi về đi. Nếu không tôi, Mitsugi Ranko này có thể làm bất cứ điều gì đấy. Ha ha ha, các người mù không có vẻ sẽ chùn bước. Làm sao tôi có thể dừng lại được đây? Kể cả cái tính khí kiêu ngạo này của em, tôi cũng say mê vô cùng. Tôi sẽ làm gì với em ư? Bây giờ em sẽ hiểu thôi mà. Em không cần phải nóng lòng như thế làm gì. Con thú mù liếm mép phát ra tiếng chèm chẹp. Nhân đây Ranko à, nghe giọng nói của em lúc này thì có vẻ em thích căn phòng này nhỉ. Xây dựng chỗ này khá tốn thời gian đấy, phải đến 5 năm trời. Chi phí đương nhiên là khổng lồ. Việc này nếu không phải là tôi nói cho em nghe thì chắc em cũng không tưởng tượng nổi đâu. Tôi là con trai của một đại phú hào thời Messi. Cha tôi đã chết và để lại cho tôi một gia sản kếch xù. Nhưng tôi mù loà thế này, tôi biết sử dụng nó vào việc gì đây? Bởi thế mà tôi mới nghĩ đến một điều mà bản thân thực sự mong muốn. Gã người mù thần kinh không bình thường này có xuất thần như thế sao? Điều thực sự mong muốn, hắn vẫn nói bằng giọng vui vẻ như một con mèo đang vờn chuột. Là một kẻ mù lòa đau khổ, tôi không thể ngắm nhìn phụ nữ đẹp, cũng không thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp, ngắm tranh, đọc sách, xem kịch, tận hưởng ánh sáng mặt trời, màu sắc của tuyết, kể cả vẻ đẹp của những ánh sáng nhân tạo như đèn điện. Trong thế giới này, những thú vui bằng mắt nhiều như thế mà tôi không đạt được. Tôi chỉ có thể đọc chữ nổi, nghe người ta kể lại thôi, cũng khiến tôi ghen tị đến bồn chồn. Tôi căm ghét cha mẹ đã sinh ra tôi là kẻ mù lòa. Tôi oán hận thần thánh, nhưng tôi làm gì được chứ? Thứ còn lại trong thế giới của người mù chỉ là âm thanh. Thứ hương vị, xúc giác và vị giác. Đối với tôi, âm nhạc là thứ âm thanh như gió thổi qua tai, hoàn toàn không thể thỏa mãn. Về mùi, thật không may, mũi của con người lại không nhạy bén như mũi chó. Đồ ăn nữa, chúng chỉ làm cho bụng căng phồng lên. Chỉ còn lại xúc giác, thứ duy nhất khiến tôi hạnh phúc. Khi tận hưởng, chỉ còn duy nhất xúc giác mà thôi. Trên đời này, tôi chỉ còn lại duy nhất cảm xúc đó. Tôi sẽ không thể nào hiểu mọi thứ khi không sờ vào nó. Tôi thích nhất là cảm giác được sờ vào một vật còn sống. Tôi mở một trang trại, rồi nuôi hàng trăm con cừu. Hàng ngày tôi đùa vui với chúng dưới ánh nắng ấm áp. Có một thời gian, tôi nuôi rất nhiều chó mèo, nhiều đến nỗi chúng chiếm hết chỗ trong căn biệt thự của tôi. Tôi cũng thường ngủ với chúng trên giường của mình. Nhưng dần dần tôi hiểu rõ rằng không có sinh vật sống nào trên đời có thể so sánh được với con người, đặc biệt là phụ nữ. Vợ tôi là một phụ nữ xinh đẹp mà bố tôi đã bất chấp tiền bạc để lấy về cho tôi. Nhưng khuôn mặt đẹp đó chỉ khi nhìn được bằng mắt thôi. Đối với tôi, cô ấy chẳng hơn gì một sinh vật gầy gò, không thể gọi là đẹp. Tôi chán nản nghĩ rằng phụ nữ là như vậy sao? Sau vài năm chung sống với vợ, một hôm tôi quen một người phụ nữ khác. Khi đó tôi mới biết cơ thể của một phụ nữ khác ngoài vợ tôi, cho nên nghiện cảm giác này, và sau đó là chạm tay vào rất nhiều phụ nữ khác nữa. Vẻ đẹp trên cơ thể phụ nữ là vô hạn. Cảm giác muốn chạm tay vào cơ thể của tất cả phụ nữ trên thế giới thôi thúc đến độ tôi không thể chịu nổi. Trong số đó có những người phụ nữ tuyệt vời như thế nào, tôi không thể tưởng tượng ra. Mọi người có thể vui vẻ với việc thưởng tranh, xem ảnh hay ngắm nhìn người đẹp, nhưng tôi thì không thể làm vậy. Thêm nữa, những người được cho là đẹp đối với tôi đa phần lại không đẹp chút nào. Nhưng Radko à, hãy nghe tôi nói, khi dục vọng của tôi ngày càng dữ dội thì tôi nhận ra tài sản của mình chẳng còn lại bao nhiêu. Lúc đó tôi cuống lên, không biết cho đến khi tôi tiêu tốn hết cả gia sản này thì đã có được người phụ nữ trong mơ của mình chưa. Khi nghĩ về kết cục đó, thế giới bỗng trở nên vô nghĩa, khoảng không gian để tồn tại cũng không còn. Bởi vậy tôi đã vắt chút trí tuệ cuối cùng để suy nghĩ. Kết quả là căn phòng này được tạo ra. Nào, hãy nhìn đi, một người bình thường nhìn mấy thứ này đều không thấy đẹp đúng không? Tôi đã tuyển về một nhà điêu khắc không nổi tiếng nhưng rất có tài. Ông ta đã nghe theo chỉ thị của tôi để tạo ra tất cả những thứ này. Đây đều là hình mẫu được tuyển chọn từ bộ phận cơ thể của những người phụ nữ tôi từng gặp trong quá khứ, là hình ảnh còn lại của họ trong ký ức của tôi. Tất cả đều là những bộ phận cực phẩm trên cơ thể một con người. Tôi kể cho nhà điêu khắc kia tất cả mọi thứ từ tưởng tượng của tôi. Ông ta đã cụ thể hóa ra những bức tượng. Nhưng khi căn phòng này hoàn thành, tài sản của tôi đã tiêu tán hết. Dù vậy, hưởng thụ trong căn phòng này là đủ rồi. Trong nửa năm, tôi chỉ ở trong căn phòng này, ngày cũng như đêm, trong bóng tối, tôi sờ từng bức tượng và cảm thấy mãn nguyện. Nhưng dù có thỏa mãn thế nào, thì rốt cuộc chúng cũng chỉ là những vật vô tri vô giác. Rồi tôi thèm khát được yêu một con người, nhưng tôi chẳng còn tiền bạc để có thể tự do chạm vào ai nữa. Hãy thử nhận cảm giác của một kẻ mù lòa bẩm sinh như tôi những lúc đó mà xem. Cuối cùng trong tôi nổi lên dã tâm. Trong 1-2 tháng tôi đã ở lì trong căn phòng này và suy nghĩ làm thế nào để thực hiện ý đồ độc ác của mình mà không dính vào pháp luật. Hơn nữa, tôi sẽ thực hiện việc đó thế nào khi chỉ là một kẻ mù. Nhưng rồi cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm và bắt tay vào việc. Đầu tiên là tiền, phải giải quyết nó trước tiên. Khi chuyện tiền bạc ổn thỏa thì sẽ tìm được một người đàn bà nào đó. Đó là mục đích cuối cùng. Và người đàn bà mà tôi tìm thấy chính là em. Tôi đã nghe người ta kể về em rất nhiều. Giọng tệ, múa tệ, khuôn mặt cũng không xinh đẹp lắm. Họ hâm mộ em có lẽ là do thân hình của em. Tôi còn nghe thấy câu chuyện phiếm rằng đám đàn ông ngoài kia ai cũng muốn được nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp của em. Tôi đã rất nhiều lần đến ngồi ở ghế khán giả để nghe em hát. Tiếng cổ vũ như sấm rền vậy. Nghĩ đến chuyện em được hâm mộ đến mức này chỉ vì có một thân hình đẹp, khiến tôi muốn chạm vào em đến mức run rẩy. Đúng lúc đó, nhà điêu khắc Unzan lại chọn em làm mẫu để tạc một bức tượng bằng đá cầm thạch. với kích cỡ như người thật rồi đưa ra triển lãm. Tôi đã sung sướng nhảy cẫng lên. Những sự việc sau đó thì em biết rồi đấy. Niềm hạnh phúc khi được chạm vào vai em. Trời ơi, lời đồn của thiên hạ quả không sai chút nào. Em đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào tôi đã từng chạm vào. Tôi nôn nóng muốn có được em đến từng thời khắc. Lúc em sắp ngã ra trên sân khấu, tôi đã nhẫn nhìn đứng đằng sau cánh gà và nghe trộm được cuộc điện thoại của người đàn ông tên là Komura. Bởi thế, tôi mới nghĩ ra kế hoạch giả danh anh ta, dùng xe ô tô đón em đi. Và giờ đây, nhìn xem, chẳng phải tôi đã có được em rồi hay sao? Em có nghe thấy tiếng lòng của tôi không? Tôi đang sống trong giấc mơ hạnh phúc nhất đó. Người mù cứ thế nói không ngừng. Ranko không khỏi cảm thấy kỳ quặc với chấp niệm của người này, nhưng trong thâm tâm nàng lại dấy lên sự đồng cảm với hắn. Có điều cứ nhìn khuôn mặt đáng ghét ấy, nghĩ đến những hành động khủng khiếp đáng sợ mà hắn đã làm, nàng lại sợ đến mức dựng hết tóc gáy. Bây giờ anh sẽ làm gì tôi? Nàng nín thở, hỏi những điều có vẻ hiển nhiên đã có câu trả lời. Cái đó nói sao nhỉ? Bây giờ em sẽ hiểu, nhất định sẽ hiểu thôi. Gã người mù cúi gương mặt có vẻ xấu hổ xuống, rồi mân mê ngón tay của nàng như đang chơi đùa. Chương thứ 7: Bóng tối của địa ngục. Những ngón tay của gã người mù lần mò từ ngón tay lên cánh tay của Ranko như một con sâu đang bò, rồi lại từ cánh tay lần lên vai, từ vai tiến ra sau đầu, rồi cổ nàng bị kéo giật về sau. Gương mặt kỳ quái của gã người mù tiến lại gần như thể lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của nàng, và khi đôi môi nhầy nhụa như hai con ốc sên đang ngọ nguậy của hắn tìm kiếm môi nàng, Ranko cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng hất mạnh bàn tay gã người mù ra, rồi hét lên đầy bi thống: "Không được, chết tiệt, chết tiệt!" Những lời nói của nàng giống như thứ mà nàng đang đối mặt chỉ đơn giản là việc một con chó đuổi theo một con mèo. "Em không hiểu cho trái tim đau khổ của tôi sao? Tôi cầu xin em mà, nào, nào!" Gã người mù đau khổ vừa chắp hai bàn tay vào nhau cúi đầu lại rằn cô, vừa cầu xin ai oán: "Hãy để tôi làm nô lệ cho em, hãy dẫm đạp chửi rủa tôi đi, nhổ nước bọt vào tôi nữa, cho dù có bị em đá đi nữa, cho dù có bị đá đi nữa, tôi cũng sẽ chỉ gầm gừ hạnh phúc như một con chó nhỏ. Nhất định tôi sẽ không tức giận đâu. Ranko, cầu xin em, cầu xin em mà. Nếu tôi nói không được thì sao? Chết tiệt, loại như anh dù có làm rẻ chùi chân thì cũng là loại rẻ hạ cấp." Tranh khỏi con thú mù đang áp bụng xuống sàn trườn đi như một con chó bị chủ mắng, Ranko lạnh lùng lên tiếng: "Bằng mọi giá, em không đồng ý với tôi sao?" "Đúng vậy, không bao giờ tôi đồng ý." Dần dần họ lao vào cắn xé nhau như hai con thú tranh giành đồ ăn. "Được rồi, tôi hiểu là em từ chối lời cầu xin của một kẻ như tôi. Nhưng nếu thế, thì tôi cũng sẽ không đưa em về thế giới mà em đã từng sống. Dù em có cầu xin, có hét, có khóc, thì cũng không làm tôi động lòng đâu. Tôi đã cầu xin em rồi, mà không được thì kết cục cũng dễ dàng thôi. Tại sao tôi lại nói thế? Em hãy suy nghĩ đi. Mắt của tôi không nhìn thấy, nhưng sức lực thì chắc chắn hơn em đấy." Các người mù cười hắc hắc, phô ra chiếc răng màu vàng. Và từ đây bắt đầu một cuộc chiến cực kỳ kỳ dị. Ranko chạy quanh sàn nhà lồn nhồn những cục lồi lõm, ngà voi, gỗ cầm lai và gỗ tử đàn. Ranko dốc hết sức lực cuối cùng để cào và cắn vào cổ và tay của hắn, chiến đấu như một kẻ điên sắp chết. Con quỷ kia cũng đã kiệt sức, hắn vừa rú lên như một con thú, vừa dùng chút tàn lực để khuất phục nạn nhân. "Ha ha ha, bây giờ thì sao? Em vẫn định chống cự ư? Đến thế này mà em vẫn định bỏ chạy sao?" Trên tường sàn nhà hay vô số các hình thù điêu khắc kỳ dị quanh đó, đến thời điểm này dường như mới đạt tới đỉnh cao rực rỡ nhất của chúng. Cánh tay gỗ tử đàn, cặp đùi gỗ mùn, bụng, chân, cổ, mắt, miệng, mũi cũng nảy lên như nhảy nhót hỗn loạn, toát ra sự phẫn nộ hú hét. Toàn bộ căn phòng dưới lòng đất tròng trành như một con thuyền đang đối mặt với sóng cồn, đuổi theo, chạy trốn, không nhìn bằng mắt, không nghe bằng tai, cứ bện vào nhau lăn lùng lốc trong sự hỗn độn nghiêng ngả của trời đất. Vô số những bầu vú trên tường như đang ngại ngùng sừng lên như khinh khí cầu. Từ rất nhiều núm vú chảy ra dòng sữa ấm áp như thác đổ lên trên hai thân thể đang vật lộn. Cuối cùng, Ranko cũng nổi bồng bềnh trên lớp sóng sữa đó, không hề đuối sức mà đã ngất xỉu từ bao giờ. Chương thứ 8: Tình yêu dưới địa ngục. Là một người mạnh mẽ nhưng trải qua sự đả kích lớn khiến Mizuki Ranko dường như kiệt quệ, cả tinh thần và thể xác đều tê liệt, quá mệt mỏi. Nàng đã khuất phục trước con thú mù hung bạo. Không, đó không phải là khuất phục. Dù vẫn vô cùng sợ hãi, nhưng nàng dần cảm thấy gắn bó vô hạn với thế giới khác biệt dưới lòng đất, khác hoàn toàn với thế giới con người này. Thậm chí với con thú mù, nàng cũng dần bị hắn thu hút. Ranko còn đồng ý gả cho hắn. Sau đó mặc kệ ngày đêm, họ làm tình mê mải với nhau. Nàng vứt bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới phù phiếm bên kia. Nào là những đóa hoa xinh đẹp, nữ hoàng của giới giải trí Asakusa, sự hâm mộ sôi sục khắp nơi, cuộc sống tự do tự tại. Một người phụ nữ như nàng không hiểu sao lại cảm thấy an toàn ở trong thế giới đầy âm khí dưới lòng đất này. Bên cạnh người mù kỳ quái mà giờ đây nàng đã tự nhận là chồng, thực sự là một việc vô cùng khó hiểu. Không, sự việc kỳ quái không chỉ có thế. Ranko trẻ tuổi mỹ miều, có thân hình tuyệt đẹp, lại bắt đầu nhiệt tình yêu đương chân thành với con dã thú mù lòa ghê tởm đến mức khiến người khác buồn nôn này. Nàng đã dâng hiến hết mình cho hắn đến mức nếu thiếu hắn một ngày, nàng sẽ không thể sống được. Vậy mới biết, một kẻ dù hạ đẳng đến đâu, nếu chịu khó tìm kiếm, hẳn cũng có điểm hấp dẫn riêng. Ranko, chắc cũng có lúc em nhớ đến Komura Soichi nhỉ? Thỉnh thoảng gã người mù lại hỏi một cách đầy lo lắng như vậy. Không, một chút cũng không. Không chỉ Komura, ngay cả thế giới trên mặt đất kia, em cũng chẳng có chút dính líu nào. Em hoàn toàn quên hết tất cả rồi. Em đã tái sinh trong một thế giới khác. Bởi vậy mà anh đừng vứt bỏ em nhé. Đừng bao giờ vứt bỏ em. Ở công vị của Ranko trong mối tình này, có thể nói ra những lời đó quả thực có chút kỳ khôi. Và rồi Ranko cũng dần đánh mất đi thị giác của mình. Đó không phải là do một căn bệnh về mắt. Vốn có một đôi mắt hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng trong thời gian dài không sử dụng đến, nên ký ức về ánh sáng và màu sắc dần nhạt đi. Thực ra không phải nàng đã mù, chỉ là đã quên mất cách dùng mắt để nhìn mà thôi. Hơn cả điều đó, nàng yêu thích thế giới xúc giác với người mù này. Ở đây mắt chỉ là thứ vướng víu, không có mắt mọi thứ dễ hiểu biết bao. Trong bóng tối u tịch này, chỉ cần sờ bằng tay, chạm vào da, nghe thấy âm thanh, người thấy mùi, cuộc sống như thế thật là vui vẻ. Chính từ sau khi thị giác mất đi, xúc giác của nàng lại trở nên linh hoạt. Nàng cứ thế từ từ nếm trải khoái cảm khi chạm tay vào những thứ cực kỳ mơ hồ, huyền ảo và thần bí. Tại sao cho đến tận bây giờ em mới phát hiện ra một thế giới vui vẻ đến nhường này nhỉ? Em thực muốn chỉ cho những người đang nhìn bằng mắt sự thú vị của thế giới này. Em để ý lúc anh làm người đấm bóp đã huýt sáo thật buồn bã. Nhìn một người mù như thế cảm thấy rất đáng thương, nhưng bây giờ mới biết sự cảm thương ấy thật là nhảm nhí. Bản thân không bao giờ thử so sánh mình với người mù nên sẽ không thể hiểu được. Em là người sinh ra với thị lực khỏe mạnh, nhưng đối với người sống trong thế giới chỉ có xúc giác này thì lại hiểu rất rõ. Những người mắt sáng đáng thương chưa từng được nếm trải sự say mê của thế giới người mù đầy dễ chịu, ngọt ngào, kỳ lạ không nói nên lời. Nếu người mù biết được điều đó thì ngược lại có khi còn thấy thương hại cho những người mắt sáng. Bây giờ em cũng đang cảm thấy mình hiểu được cảm giác luyến tiếc, ngọt ngào, kỳ lạ của những sinh vật thượng đẳng không có mắt, sống chỉ bằng xúc giác. Những người này tuyệt đối không hề bất hạnh chút nào. Đừng nói là bất hạnh, họ chính là những đứa con đầu tiên mà thần thánh tạo ra. Suy nghĩ của Ranko đã thay đổi đến mức độ này, quả là việc đáng giật mình. Hay là nàng đã phát điên rồi? Không, tuyệt đối không phải vậy. Có lẽ đúng như nàng nói, nàng say mê thế giới kỳ lạ chỉ có xúc giác này. Nhưng người sáng mắt không thể đọc được chữ nổi, nhưng người mù có thể đọc rất nhanh những điểm nhỏ như thế chỉ nhờ vào đầu ngón tay. Không có người nào hiểu được sự mẫn cảm tuyệt vời của vòi xúc giác côn trùng, nhưng ngón tay và da của người mù cũng có những cảm giác kỳ lạ giống như những cái vòi xúc giác ấy. Đây là một thứ rất khác biệt mà người bình thường hoàn toàn không thể lý giải được ở những người mù. Chỉ ít là Mizuki Ranko đã tin vào điều đó không chút nghi ngờ. Từ lúc nàng hiểu rõ tâm lý của người chồng mù khi sờ mó bức tượng của nàng tại triển lãm mỹ thuật, khi đó nàng đã cười cợt. Nhưng chẳng phải chính bởi vì người mù nên hắn mới có thể thưởng thức cái đẹp một cách hoàn hảo nhất hay sao? Da của nàng, ngón tay của nàng dần mất cảm giống như những chiếc vòi của côn trùng. Một rung động nhỏ trong không khí, một vật chất rất nhỏ nào đó xuất hiện, cũng không thể thoát khỏi cảm nhận của nàng. Hơn thế, nàng còn cảm nhận được cả những thứ không có hình dáng, những màu sắc không màu, những âm thanh không phải là âm thanh. Thị giác bị hạn chế, bù vào đó xúc giác trở nên nhạy bén tuyệt vời. Đôi mắt mù của người chồng cũng như dung mạo của hắn bỗng trở thành một thứ vô nghĩa đối với Rạn Cô. Nàng chỉ cần cảm hứng từ đôi bàn tay của chồng, cảm giác khi nhìn bằng mắt và hình dáng khi sờ thấy rất khác nhau. Trong thế giới cảm xúc này, chồng nàng không hề xấu xí mà ngược lại, hắn mang vẻ đẹp hài hòa kỳ lạ, như thể một tạo vật nàng chưa bao giờ được chạm vào. Nàng thử so sánh chồng với ký ức cảm xúc cùng Kumara Soichi, người yêu trong quá khứ của nàng. Sau đó nàng kết luận, thanh niên trẻ đẹp Soichi nếu ở trong thế giới cảm xúc này cũng chẳng khác gì một người đàn ông xấu xí. Ngẫm ra được điều này khiến nàng cực kỳ bất ngờ. Cứ như thế, nhiều tháng chỉ chạm tay trong bóng tối dần trôi qua. Nàng bắt đầu cuộc sống này từ đầu mùa thu, nhưng chẳng biết từ bao giờ đã đến cuối năm, tiết trời chuyển sang giá lạnh. Căn phòng dưới lòng đất có lò sưởi, lúc nào cũng ấm áp, nên nàng chẳng mấy chú ý đến thời tiết rét mướt. Nhưng một ngày nọ, cậu bé mù mỗi ngày đem thức ăn đến 3 lần nói cho nàng biết bên ngoài đang có tuyết rơi.